Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1270, Tần Đình xuất quan. Thần giới, Tử Tiêu giới, Yêu giới tất cả mỏ quặng lớn quáng nô phản loạn một chuyện. Đã là truyền khắp toàn bộ thần giới. Cũng là làm cho cả thần giới đều là vì chi mà chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Có hai đại thần quân tọa chấn. Thế mà còn là không có tiêu diệt phản loạn. Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Một chết một trọng thương. Vẫn lạc một tôn thần quân. Cái này đối với thần giới tới nói. Cũng là một cái cực lớn tổn thất. Bây giờ phản quân chiếm hơn nửa cái yêu giới. Cắt đứt thần giới cùng yêu giới xung quanh đạo thống liên hệ. Thế cục lập tức trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Thần giới đối với cái này tự nhiên cũng là rời khỏi phẫn nộ. Lâu như vậy đến nay, thần giới vẫn luôn là người người e ngại. Tất cả đại đạo thống đều là không dám đắc tội thần giới. Mà bây giờ, những cái kia đê tiện quáng nô, lại là có dũng khí khiêu khích thần giới uy nghiêm. Nhất định phải trấn áp. Mà vạn chúng chú mục Tần Đình, cũng rốt cục xuất quan. Đế Tử Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ trước đại điện, đã là đứng thẳng không ít người. Những người này đều là khí tức cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Hiển nhiên đều là thần giới đại nhân vật, mà đại điện cũng là chậm rãi mở ra. Một vị người mặc đế bào thân ảnh xuất hiện. Hắn khí tức mờ mịt vô thường, phảng phất là cùng thiên đạo phù hợp, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ lại, vẫn là sẽ phát hiện cũng không phải là hắn cùng thiên đạo phù hợp, mà là thiên đạo cùng hắn phù hợp. Hắn phảng phất như là thiên đạo hóa thân, mà những cao tầng này đều là thực lực kinh khủng tồn tại. Nhưng là chỉ là coi trọng đạo thân ảnh này liếc mắt, chính là chỉ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu kính sợ. Chính là thần giới đế tử, Tần Đình, nhìn thấy Tần Đình xuất quan, tất cả lớn thần giới cao tầng đều là thần sắc kính sợ. Nhao nhao bái nói, cung nghênh điện hạ xuất quan. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, nói khẽ, không cần đa lễ, mà tả thần tướng cũng là tiến lên một bước. Cung kính nói, điện hạ, bây giờ yêu giới nhân vật phản diện, đã là chiếm cứ yêu giới nửa bên giang sơn. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Phảng phất chỉ là nghe được một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói khẽ, tổ chức triều hội, hắn ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại là nhường tả thần tướng cảm nhận được cực lớn uy nghiêm từ tiêu giới. Tử vi đại điện, Tần Đình ngồi tại cao cao tại thượng đế tọa phía trên. Mặt không biểu lộ, đang nghe tả thần tướng báo cáo yêu giới phản loạn một chuyện. Khi hắn nghe được phản loạn thủ lĩnh chỉ là một vị thần chủ đỉnh phong cường giả thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, một cái thần chủ, liền có thể cắt cứ hơn phân nửa yêu giới. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, ngôn ngữ cũng không trách tội, phảng phất chỉ là kinh ngạc cùng chu trùng tu vi không cao. Nhưng là đại điện bên trong văn võ bá quan đều là trong lòng nhảy một cái. Sinh ra thật sâu kính sợ, bịch bịch nhao nhao quỳ lại trên mặt đất, cùng kêu lên thỉnh tội nói. Chúng thần làm việc bất lợi, mong rằng điện hạ thứ tội. Mỗi một vị thần quan thần tướng sắc mặt đều là mang theo vẻ kính sợ. Sợ Tần Đình sẽ tức giận. Bây giờ Tần Đình tại thần giới uy nghiêm thật sự là quá thịnh. Tần Đình chỉ cần một cái thần sắc, liền có thể khiến cái này tại ngoại giới hô phong hoán vũ đại nhân vật nhóm dọa gần chết. Mà lúc này, tả thần tướng mở miệng giải thích. Hắn là cùng theo Tần Đình đã lâu lão thần. Tại đoạt đích trên ủng hộ Tần Đình, lại là hai triều lão thần, tư lịch cực cao, xưa nay bị Tần Đình chỗ ưu đãi coi trọng, tự nhiên là muốn tại quần thần đều không dám nói chuyện thời điểm giải thích duyên tới. Tả thần tướng nói, khởi bẩm điện hạ, trăm thương giới phản loạn thời điểm, ta thần giới hai đại thần quân cũng là đệ nhất thời gian tiến về trấn áp. Theo lý thuyết trấn áp những mỏ nô này, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là bọn hắn cũng là bị một vị thần bí cường giả đánh lén. Một chết một trọng thương. Đây mới là nhường phản quân phát triển an toàn. Kia vị thần bí cường giả. Tựa hồ là ma giới bên trong người. Tần Đình nghe vậy. Hai mắt nhắm lại. ma giới làm đủ để chống lại thần giới đại đạo. Những năm gần đây vẫn luôn là cực kỳ điệu thấp, 10 điểm khác thường, tựa hồ là có kế hoạch của mình. Mà bây giờ, yên lặng đã lâu ma giới, rốt cục xuất thủ à? Mà Tần Đình lại là nghĩ đến vị kia cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất có thể theo hắn trong tay đào tẩu ma giới thiên kiêu Nam Bất Diệt. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Tần Đình luôn luôn cảm thấy, kia vị thần bí cường giả, chính là Nam Bất Diệt. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, một vị thần nhân đi vào đại điện, cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, yêu giới phản quân, điều động sứ giả đến đây. Điều động sứ giả, quần thần phẫn nộ, xúc động nói, chỉ là đê tiện quáng nô, cũng có tư cách cùng ta thần giới thương lượng. Điện hạ, chém giết người này, là ta thần giới đại quân tế cờ. Nhìn thấy lâm vào ầm ĩ đại điện, Tần Đình khẽ nhíu mày, mà đại điện bên trong lập tức nhã tước im ắng, không có người còn dám nói chuyện. Tần Đình lúc này mới thản nhiên nói, nhường hắn tiến đến, nhìn xem những phản quân này muốn cùng ta thần giới thương lượng cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.